Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 112, bình luận phim, thứ 99 Phong Thư Tình, khai mạc thời điểm. Biết được vai diễn nam chính quyết định Thôi Hưng về sau. Ta liền đối với bộ phim này chờ mong đã lâu, giai đoạn trước ta cùng mọi người đồng dạng. Đối với Triệu Đạo lẫn lộn trong phim ảnh, bóng lưng nữ thần, ngạnh cảm thấy có chút bất mãn. Thôi Hưng là ta nam thần, ngay từ đầu chú ý ta tiểu đồng bọn đều hẳn là biết điểm này. Trong lòng ta, không cảm thấy có ai có thể xứng với làm ta nam thần thầm mến. Thế nhưng là đêm nay may mắn được mời tham gia lần đầu nghi thức thời điểm. Triệu Đạo đem nguyên bổn nhất 130 phút phim, cắt đến không đủ một giờ đưa đến trong mắt mọi người. Ta theo Triệu Đạo ống kính, tùy tiện vào kịch bên trong. Kịch bên trong Hưng ca vai diễn Lý Thanh Dương xuất thân nghèo khó. Địa vị thấp, lại nắm giữ một cái cao nhã nghệ thuật mộng, thường xuyên tại Dương Cầm trước hiệu ngừng chân. Bên người có Thanh Mai Trúc Mã cổ vũ, cuối cùng hai cái hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Nếu như phim chỉ là như vậy, chỉ có thể nói rõ Triệu Nhượng lại vỗ một bộ tươi mát văn nghệ phim tình cảm thôi. Cũ tiểu tử nghèo cố gắng cuối cùng được thành công. Dạng này cũ đường nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái hợp cách bạo mễ hoa fast food phim. Lại không thể khiến người khác sâu ấn tượng. Thế nhưng là ngay lúc đó Triệu Đạo rất khôn khéo đem phim chia cắt qua. Đem bóng lưng nữ thần xuất hiện đoạn ngắn cũng không có cắt ở trong đó. Lại thêm Triệu Đạo tại phim phát sóng mới bắt đầu liền thả ra lời nói hùng hồn. Đây hết thảy đều hấp dẫn lấy lòng hiếu kỳ của ta. Khiến cho ta kìm lòng không được lại một lần nữa đi vào trong rạp chiếu bóng. Rất kỳ quái chính là, lần thứ hai lại nhìn thứ 99 Phong Thư Tình thời điểm. Cảm giác cùng lần thứ nhất nhìn lên, lại có khác nhau. Trong phim ảnh đầu bộ phim tiếng âm nhạc vang lên nữa thời điểm. Kỳ quái chính là ta dĩ nhiên cảm giác trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có lẽ là lúc trước nhìn qua Hưng ca si tình cùng chấp nhất. Thấy được Phán Phán chờ đợi, đương cái kia thủ thi ra đống lão sư dốc hết tâm huyết chỗ phổ làn điệu bị piano đàn tấu lúc đi ra. Lại nhớ tới phim tình tiết lúc, liền ấn tượng khắc sâu hơn rất nhiều. Lần này ta đã được như nguyện, theo Hưng ca ánh mắt, thấy được bóng lưng nữ thần xuất hiện. Khi nhìn đến nữ thần một màn kia, vượt qua ta ngoài ý liệu, là, nữ thần, bóng lưng cùng ta vốn là muốn giống xuyên cao nhã váy bộ dáng khác biệt. Có thể một khắc này ta dĩ nhiên cảm thấy, Lý Thanh Dương vừa thấy đã yêu đối tượng, liền hẳn là nàng dạng này. Nàng ngồi ở Dương Cầm trước mặt, tập trung tinh thần đánh đàn thời điểm. Một khắc này ta tin tưởng nàng mê đảo không chỉ là Lý Thanh Dương mà thôi. Còn có ta. Còn có trong rạp chiếu phim phổ la đại chúng, loại kia khí chất, dù là cũng không có thân mang hoa phục, có thể ngồi ở tinh xảo, cao nhã trước Dương Cầm thời điểm, nàng cũng không có bị những xinh đẹp đó tác phẩm nghệ thuật ánh sáng chỗ che lại. Lúc ấy một khắc này ta có một loại tiếng lòng cũng giống như bị nhẹ nhàng kích thích ảo giác. Rốt cục có thể hiểu được Lý Thanh Dương khi nhìn đến nữ thần, lúc cảm thụ. Không kịp chờ đợi nhớ nàng quay đầu, muốn nhìn một chút dáng dấp của nàng, muốn nhìn một chút trên mặt nàng thần sắc, đáng tiếc Triệu Đạo tàn nhẫn đem ống kính hoán đổi, khiến cho người bằng vào thanh âm tưởng tượng, cái kia vài giây xinh đẹp chiếu trong lòng ta, khiến cho ta đối với Lý Thanh Dương ngay lúc đó thất vọng, càng thêm cảm đồng thân thụ, lại nhìn hắn về sau viết từng phong thư tình. Nhìn hắn hướng tâm bên trong nữ thần thổ lộ hết, nhìn hắn lấy hết dũng khí, đặt chân tại Dương Cầm giữa các hàng. Thiên Lý Mã rốt cục gặp được bá nhạc, bái danh sư, mà công thành danh toại. Hắn vẫn không có đình chỉ cho nữ thần viết thư tình thói quen. Mỗi tháng cuối cùng sẽ rút ra những cái kia mấy ngày thời gian. Cái bọc kia thư tình cái dương một mỗi ngày tăng dày. Không nhìn thấy hoàn chỉnh tình tiết thời điểm. Ta vì Triệu Dung chỗ không đáng, nhìn thấy hoàn chỉnh tình tiết thời điểm, ta lại vì Lý Thanh Dương tiếc nuối mà đau lòng. ta không chỉ một lần đang nghĩ, ngày đó Lý Thanh Dương nếu như có thể giống về sau đồng dạng lấy hết dũng khí. Đặt chân Dương Cầm đi thời điểm, có phải là hắn hay không cùng nữ thần liền sẽ không lại bỏ lỡ. Hết thầy, kết quả là sẽ không giống nhau. Nhưng ta cũng trong lòng rõ ràng, đây chỉ là chính ta tưởng tượng thôi. Nếu như ngay lúc đó Lý Thanh Dương tiến vào cửa hàng, tự nhiên liền không có Triệu Dung chuyện gì, cũng không có bộ phim này chuyện gì. Người tại khác biệt đoạn thời gian, làm ra khác biệt lựa chọn, đủ để ảnh hưởng cả đời. Lý Thanh Dương hoàn cảnh sinh hoạt tạo thành hắn có chút nhu nhược tính cách. Cái kia hơi mỏng thủy tinh tủ kính là không ngăn cản được động tác của hắn. Có thể ngăn lại hắn đi vào Dương Cầm trong nghề, là chính hắn trong lòng sở thiết hạ một đạo gông xiềng. Hắn về sau thời gian, cùng việc nói là đối, bóng lưng nữ thần, nhớ mãi không quên. Chẳng bằng nói là hắn hướng tới trong lòng mình tốt đẹp tưởng tượng thôi. Nữ thần chỉ là hắn một hy vọng ký thác. Là hắn hướng lý tưởng hăm hở tiến lên một cái ý niệm trong đầu. Mà sau đó hắn cái kia từng phong không có gửi ra ngoài thư tình. Đại biểu cho Lý Thanh Dương trong lòng đối với mình năm đó nhu nhược phỉ nhổ thôi. Cho dù là hắn về sau đến bái danh sư, cho dù là hắn về sau đã được như nguyện, nhưng khi đó cái kia đối mặt lý tưởng. Từng dẫm chân tại chỗ nam hài nhi ấn tượng từ đầu đến cuối tại trong lòng hắn. Chờ hắn rốt cục lấy hết dũng khí, hai nhỏ vô tư Triệu Dung điền vào hắn tâm linh trống chỗ thời điểm. Hắn viết ra cuối cùng một phong cho nữ thần thư tình. Thật xin lỗi, không thể lại tiếp tục yêu ngươi, bởi vì ta đã tìm được ta một mực truy tìm hạnh phúc. Nguyên lai nàng một mực giữ ở bên người, chưa hề đi xa qua. Lại nhìn thấy đoạn này quen thuộc phụ đề, lại nhìn thấy Lý Thanh Dương khi đó cẩn thận từng ly từng tí. Mang theo nghiêm túc lại thành kính, hai mắt nhưng lại lộ ra che giấu không được hạnh phúc thời điểm. Ta cảm thấy hốc mắt chua xót, có chút tiếc nuối cũng là một loại đẹp, có chút kinh diễm năm tháng tồn tại, chỉ cần lưu ở trong lòng chậm rãi dư vị là được rồi. Chân quý người bên cạnh. Tiến lên thời điểm, nhìn xem bên cạnh phong cảnh, không nên bỏ qua năm tháng bên trong dịu dàng. Ta nghĩ đây là Triệu đạo muốn biểu đạt, nếu như nói lần đầu thức là một đạo bò bít tết. Như vậy cả bộ phim liền một bàn mảnh lửa chậm nấu hoa hạ truyền thống đồ ăn. Thổ lộ ta hưng ca, nam thần, kỹ xảo của ngươi càng thêm tiến bộ, phán phán biểu hiện cũng không tệ, nhưng ăn ngay nói thật, xem hết cả bộ phim. Nguyên bản ta nhất khinh thường, cũng nhất không hiểu, bóng lưng nữ thần tồn tại. Cuối cùng lại làm ta ấn tượng là khắc sâu nhất, cho dù là nàng không có lộ mặt, nhưng nàng đối với phim thôi động không thể nghi ngờ là to lớn. Triệu đạo quả nhiên không hổ là danh đạo, cái này một vai tồn tại đúng là tất yếu. Ta muốn vì ta lúc trước qua loa ý kiến mà xin lỗi. Cũng vì Triệu đạo tuyển cái này không lộ diện nữ diễn viên mà cảm thấy bội phục. Nàng cùng trong phim ảnh, bóng lưng nữ thần, chủ đề nhân vật giả thiết xác thực phù hợp. Khiến người ta cảm thấy chưa nàng, người bên ngoài lại cũng khó có thể đảm nhiệm ni viết xuống cái này lớn đoạn bình luận cuối cùng. Ta không thể không thừa nhận, ta cũng cùng Lý Thanh Dương đồng dạng, vì bóng lưng nữ thần, chỗ mê muội chuyện cho tới bây giờ. Lòng hiếu kỳ của ta từ muốn xem đến nữ thần bóng lưng, biến thành ta muốn thấy đến nữ thần hình dạng ra sao. Ở đây thật sự cầu nguyện Triệu đạo phim mới, thứ 99 phong thư tình, chiếu lên thủ. Phòng bán vé ngày quá 100 triệu, nhanh để ta nữ thần quay đầu. Đi con đường nào, bình luận phim dưới. Không ít từng nhìn qua bộ phim người dồn dập nhắn lại. Hôm nay có rượu. Quả thực không thể càng đồng ý, Triệu Nhượng phim mới nấu ra độ cao mới, Thôi Hưng là diễn kỹ đảm đương, Phán Phán là si tình đảm đương, mà ta nữ thần là nhan giá trị đảm đương, Tiểu Tiểu Bạch theo đuổi, nhanh để ta nữ thần quay đầu, hy vọng phòng bán vé quá 100 triệu, ta sáng mai tan học, lại muốn đi hai soát, vì phòng bán vé làm cống hiến đi. canh thứ 3 vì hôm qua nguyệt phiếu đầy 2 canh bổ canh A nếu không hẹn 1 thanh. Ngày hôm nay đầy 200 phiếu lại 4 canh đi. Có người đến hẹn sao converter. Lắc mê trang. Hết chương.